Vô Thượng Sát Thần, chương 948, Di Hồn Chi Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm hai đạo hư ảnh phía sau Lâm Tu, một bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu, một cửu phẩm chiến hồn Kim Xí Long. Lấy nhãn lực Tiêu Phàm, trong nháy mắt liền có thể nhìn ra, bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu so với Kim Xí Long sư ngưng thực hơn rất nhiều. Kim Xí Long sư hư ảnh cho Tiêu Phàm một loại cảm giác thập phần quái dị, chính là chiến hồn này tựa như không thuộc về Lâm Tu. Thế nhưng khí thức trên người Kim Xí Long sư lại cùng hồn lực Lâm Tu ba động một dạng, cái này lại từ khía cạnh nói rõ, chiến hồn Kim Xí Long sư cũng là chiến hồn Lâm Tu. Lúc này, Tiêu Phàm nghe được Tô Mạch Hàn nói, lập tức truyền âm nói. Chẳng lẽ trước kia hắn không phải song sinh chiến hồn hay sao? Không sai, hắn trước kia chỉ có một bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu, không có Kim Xí Long sư chiến hồn, chẳng biết tại sao hắn bây giờ lại là song sinh chiến hồn. Tô Mạch Hàn giải thích nói. Thật đúng là dạng này ư, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, vừa mới hắn chỉ là phỏng đoán mà thôi, không nghĩ tới Kim Xí Long sư chiến hồn thực không phải Lâm Tu. Tiêu Phàm, ngươi phải cẩn thận, ta cảm giác Lâm Tu bị thi triển di hồn chi thuật. Lúc này, Tô Mạch Huyên thanh âm lại vang lên bên tai hắn. Di hồn chi thuật, cái gì là di hồn chi thuật? Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn cảm giác còn là lần thứ nhất nghe được cái từ này, bất quá lại có một loại cảm giác quen thuộc. Di hồn chi thuật chính là một loại phương pháp truyền thừa điện ngàn năm trước đó, Tam Đại Chí Cao Thần Điện nghiên cứu ra một loại cấy ghép chiến hồn. Tên như ý nghĩa, di hồn chi thuật là có thể đem chiến hồn cấy ghép trên người tu sĩ. Liền tựa như loại trạng thái Lâm Tu này, hắn nguyên lai chỉ có một chiến hồn, sau đó cấy ghép một chiến hồn mới trên người hắn, thì có hai chiến hồn. Loại năng lực quỷ dị này nguyên bản chỉ có truyền thừa điện biết rõ, chẳng biết tại sao di hồn chi thuật lại bị Liệp Hồn Các Lâm gia có được, bởi vậy, Lâm gia cho tới bây giờ không thiếu hụt người song sinh chiến hồn. Tô Mạch Hàn một hơi nói xong, Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng kinh dị không thôi, trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ đến Tỏa Hồn Châu. Tỏa Hồn Châu không phải cũng nắm giữ loại năng lực này sao? Hơn nữa Tỏa Hồn Châu cấy ghép chiến hồn càng thêm thuần túy, cơ hồ cùng tu sĩ thức tỉnh chiến hồn giống nhau như đúc. Hắn có chiến hồn Kim Xí Long sư là thế nào a? Tiêu Phàm rất muốn từ bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm đáp án, lại phát hiện Lâm Tu đã đánh tới. Tiêu Phàm cấp tốc lui lại truyền âm cho Tô Mạch Huyên hỏi một vấn đề. Cái này ta cũng không biết, bất quá ta nghe cha ta nói qua, những chiến hồn này chỉ là hồn lực khí tức cùng chiến hồn tương tự, luận thiên phú và thực lực cũng không có chân chính khủng bố như song sinh chiến hồn. Tô Mạch Huyên thanh âm vang lên lần nữa. Đa tạ, Tiêu Phàm gật gật đầu, híp hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Tu Kim Xí Long sư, âm thầm trầm ngâm nói. Lúc trước Nam Cung Thiên Giật có vẻ như cũng thi triển loại thủ đoạn này, cũng là Kim Xí Long sư chiến hồn. Ta nhớ đến lúc ấy Nam Cung Thiên Giật là vì bảo hộ Thiên Cơ Môn truyền thừa, Thiên Cơ Môn cùng hồn điêu thú có quan hệ, chẳng lẽ Lâm gia cũng cùng hồn điêu thú hoặc là hồn văn có quan hệ? Oanh, một đạo trưởng cương to lớn ầm vang đập vào trên người Tiêu Phàm, thân thể Tiêu Phàm như đạn pháo bay ngược ra. Ha ha, Tiêu Phàm, thực lực ngươi như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tu nhìn thấy Tiêu Phàm bị hắn đánh bay, lập tức cất tiếng cười to tùy tiện vô cùng, hắn có loại cảm giác lão tử thiên hạ. Đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản không có nghe hắn nói, vẫn nhớ vấn đề, trong lòng suy tư nói. Liệp Hồn Các, cái này Lâm gia có lẽ chiến hồn cùng hồn thú có nghiên cứu không tầm thường, nếu như có thể làm rõ ràng vấn đề này, ta có lẽ liền có thể biết rõ chiến hồn trên người ngươi làm sao mà có. Nghĩ vậy, con ngươi Tiêu Phàm đột nhiên lóe qua một vòng lãnh quang, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tu. Lâm Tu bị ánh mắt Tiêu Phàm làm giật mình, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, ra vẻ chấn định quát to. Tiêu Phàm, lăn tới nhận lấy cái chết. Ba, vừa dứt lời, một vệt sáng lóe qua đột nhiên xuất hiện ở bên người Lâm Tu, một đạo năm ngón tay thủ ấn hung hăng quất vào mặt hắn, thanh âm nứt xương vang lên. Thân thể Lâm Tu bay ngược ra, trong miệng máu tươi vẩy ra, con ngươi kinh khủng nhìn Tiêu Phàm. Ta là chiến đế trung kỳ, hơn nữa còn nắm giữ song sinh chiến hồn, làm sao có thể bị hắn đập bay. Trong lòng Lâm Tu gào thét đều là vẻ khó tin. Ầm, một tiếng vang nhỏ, không đợi hắn phản ứng, một cái chân to lại đá trên mặt hắn, Lâm Tu lòng đang dỉ máu. Một màn này biết bao quen thuộc, lúc trước Tô Mạch Hàn không phải liền bị Tiêu Phàm tấn như thế cha sao. Nhưng mà khiến hắn tuyệt vọng là Tiêu Phàm vẫn không dự định buông tha hắn, trái một tay, phải một chân, như đá đống cắt thân thể Lâm Tu tại hư không vừa đi vừa lùi về. Muốn nói thủ đoạn vũ nhục người, ta chỉ phục Tiêu Phàm. Tô Mạch Hàn bĩu môi nói, hắn cảm giác mặt bản thân lại nóng bỏng cay đau. Cũng chỉ có Tô Mạch Hàn hắn có thể tưởng tượng ra, giờ phút này Lâm Tu trong lòng có bao nhiêu biệt khuất. Về sau đắc tội ai cũng đừng đắc tội Tiêu Phàm, quá ác. Đám người không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng đã coi Tiêu Phàm là nhân vật cấm kỵ. Mọi người tin tưởng, nếu như một vòng đấu có thể giết người, Lâm Tu đã không biết chết bao nhiêu lần. Coi như đám người chết lặng, Tiêu Phàm tới gần Lâm Tu một sát na kia, một vòng lục quang tà dị từ trong con ngươi hắn bắn nhanh ra, xông vào mi tâm Lâm Tu. Bởi vì tốc độ tốc hành, ở đây cũng liền Diệp Thệ Thủy cùng người chủ trì áo xám lão giả bắt được một tia gì, nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Tiêu Phàm, đủ rồi, hắn đã bại, người chủ trì áo xám lão giả cũng nhìn không được, đành phải kêu dừng. Thực tưởng mình là thứ gì? Chỉ ngươi dạng này, tiểu ra một bàn tay liền có thể chụp chết mấy cái. Tiêu Phàm dừng thân hình lại, mặt coi thường. Đám người nghe vậy, trong mắt lóe lên sợ hãi nồng đậm, bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm không có nói dối, lấy thực lực hắn đoán chừng thật có thể một bàn tay chụp chết Lâm Tu. Tiêu Phàm sau đó lại nhìn về phía áo xám lão giả nói. Tiền bối, hắn có vẻ như không nhận thua đi, vòng thi đấu không cho giết người, chẳng lẽ còn không thể làm người bị thương sao? Đương nhiên, tiền bối nói chuyện vẫn là phải nghe kính giả yêu trẻ là chuyện tu sĩ chúng ta nên làm. Thần sắc lão giả áo xám co lại, nhìn lại Lâm Tu một chút đã không thành dạng, đầu biến thành đầu heo, ngưng tiếng nói. Số 50 thân thể trọng thương không có sức tái chiến, hủy bỏ tư cách xếp hạng thứ 108, những người khác lên cao một thứ tự. Không ít người nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn, không cần chiến đấu liền có thể vào một cái thứ tự, bọn hắn làm sao mất hứng đây. Cái này cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó nhìn 50 tu sĩ phía sau, cười tủm tỉm nói. Các ngươi đều thiếu ta một cái nhân tình, những người kia cúi đầu, căn bản không dám cùng Tiêu Phàm nhìn thẳng, nhất là những người lôi ra, lăng ra kia, giờ phút này chỉ còn lại một cái quần lót, sắc mặt khó coi vô cùng, rất nhiều người trong lòng đang dùng rằng có phải nên rời khỏi tranh tài hay không. Có vẻ như còn có một sự tình không có làm. Tiêu Phàm lại nói, trong nháy mắt một chút, một đạo kiếm quang bao phủ Lâm Tu trực tiếp đem quần áo phá tan thành từng mảnh, chân chính không mảnh vải che thân. Đám người kinh ngạc nhìn một màn này, không ít nữ tu sĩ trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Tiêu Phàm thật đúng là nhục nhã người không đền mạng, Lâm Tu tỉnh lại nếu biết rõ mình bị Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy lột sạch đoán chừng hận không thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Nhưng mà Tiêu Phàm lại tựa như cái gì đều không phát sinh, nói ra. Trước đó câu nói kia một mực hữu hiệu khiêu chiến ta, đầu hàng lưu lại quần lót, không đầu hàng tự gánh lấy hậu quả, đây chính là hậu quả không đầu hàng. Tiêu Phàm, ngươi đủ rồi. Diệp Thệ Thủy hoàn toàn nhìn không nổi nữa, phẫn nộ quát. Lục đạo, cách chương.